Hôm nay Ngài giảng về Bacchacattabacchaya, gọi là hậu sinh duyên. Chữ Baccha này có nghĩa là sao, là kế tiếp. Chata là phát sinh, cho nên gọi là hậu sinh duyên. Hôm qua Ngài giảng cho chúng ta nghe về Purechata, tức là tiền sinh duyên. Trong đó, vì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trước, rồi mới có tiến trình thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, vân vân. Và rồi cần phải có, xin lỗi, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân, đó là các pháp phát sinh trước, gọi là Purechata, làm cho cái tiến trình thấy, nghe nó phát sinh sau. Và rồi phải có hình ảnh, cảnh sắc phát sinh trước, nó đập vào mắt này thì tâm thấy nó mới phát sinh sau. Như vậy hình ảnh, cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, nếm, sự xúc chạm, vân vân là các pháp phát sinh trước đó. Nó hỗ trợ cho những pháp phát sinh sau đó là các loại tâm, tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm hay biết sự xúc chạm. Và sau đó nữa là các tâm thiện, tâm bất thiện, tâm duy tác phát sinh do tiếp xúc với đối tượng. Hôm nay chúng ta học về Bacchacattā. Chúng ta nghe về Bacchacattā là hậu sinh duyên. Ngày hôm qua thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hình ảnh, cảnh sắc nó phát sinh trước. Nó là tiền sinh duyên, nó hỗ trợ cho các tâm phát sinh sau. Thì hôm nay chúng ta học ngược lại, đó là các cái tâm, tâm vương và tâm sở phát sinh sau này, thì nó lại hỗ trợ cho những pháp phát sinh trước. Đó là thân, là mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Tâm, như chúng ta vừa nghe, Bacchacattā, Bacchaya là hậu sinh. Trong đó nhấn mạnh đến những cái tâm phát sinh sau đó, nó hỗ trợ cho các pháp phát sinh trước đó, là những pháp như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và hình ảnh, cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, nếm, sự xúc chạm. Nhưng mà tâm phát sinh sau nó hỗ trợ cho các sắc pháp như thế phát sinh trước theo cách thức như thế nào? Chúng ta đã học lần trước là khi đối tượng nó tiếp xúc vào mắt hay là vào tai, hay nói cụ thể hơn là khi hình ảnh tiếp xúc vào mắt, âm thanh tiếp xúc vào tai, thì tâm thấy hay là tâm nghe nó phát sinh. Nhưng mà đúng ra trong tiến trình tâm, thì khi hình ảnh tiếp xúc với mắt, tâm thấy nó không có phát sinh ngay được, mà nó phải qua một chuỗi những cái tâm thức khác. Trong một tiến trình tâm như lần trước chúng ta đã nghe qua, thì khi đối tượng nó tiếp xúc vào mắt, khi hình ảnh tiếp xúc vào mắt, thì cái tâm hộ kiếp nó đang sinh khởi như thế, thì nó trôi qua, nó rung động và nó dứt. Vậy là có ba tâm hộ kiếp, nó sinh, nó mất như thế. Sau đó thì ngũ môn hướng tâm mới phát sinh, thu nhận hình ảnh này. Và sau đó thì tâm thấy phát sinh và thu nhận hình ảnh đó. Rồi sau đó thì nó chuyển hình ảnh đó qua cho tâm tiếp thu. Rồi tâm tiếp thu chuyển hình ảnh đó qua cho tâm điều tra. Tâm điều tra chuyển hình ảnh đó qua cho cái tâm quyết định. Và sau khi tâm quyết định phát sinh rồi thì một chuỗi tốc hành tâm gồm 7 tâm nó phát sinh trước cái đối tượng như thế. Thì cái chuỗi tốc hành tâm này có thể là một chuỗi 7 cái tâm thiện, có thể là một chuỗi 7 tâm bất thiện khi mình thích ghét, hay là một chuỗi 7 tâm duy tác trong trường hợp của một vị A-la-hán. Sau khi chuỗi tốc hành tâm gồm 7 loại tâm này nó phát sinh rồi nó mất, thì cái tâm đăng ký nó phát sinh 2 lần nữa. Và cuối cùng thì cái tâm hộ kiếp lại phát sinh trở lại. Vậy khi mà có đối tượng gây ấn tượng mạnh, nó tiếp xúc với mắt, thì cái tiến trình tâm như thế phát sinh, trong đó có 17 chập tâm nó sinh khởi. Vậy từ khi đối tượng có ấn tượng mạnh tiếp xúc nơi mắt, các tâm nó lần lượt nó phát sinh. Nếu mà không có những cái tâm như thế này, thì tiến trình tâm nó không có diễn tiến được như vậy. Tâm này, trong tiến trình tâm này thì tâm này nó mất đi, rồi tâm khác nó phát sinh nó mất đi, rồi tâm khác nó phát sinh nó mất đi, lần lượt 17 loại tâm như thế. Cho nên nói rằng các cái tâm thức phát sinh sau, nó hỗ trợ cho các pháp phát sinh trước, đó là hình ảnh, cảnh sắc hay là mắt vân vân. Trong cái tốc hành tâm như Ngài nói, thì tốc hành tâm này là nó phản ứng trước đối tượng. Như vậy có thể tốc hành tâm là những cái tâm thiện lành, có thể là những cái tâm bất thiện, thí dụ như tham, thích hay là bực bội vân vân, hay là có những cái tâm duy tác không có tạo nghiệp của các vị A-la-hán. Như vậy Mắt này thấy đối tượng thì xong rồi. Nhưng mà cái hình ảnh đó, mắt này thấy đối tượng xong rồi, hình ảnh nó qua rồi. Nhưng mà cái hình ảnh đó, nhờ những cái tâm này nó lưu giữ và nó chuyển đến những cái tâm sau nó một cách liên tục. Thí dụ như là cái tâm ngũ môn hướng tâm, nó thu nhận hình ảnh đó rồi, mặc dù nó mất đi nhưng mà nó chuyển giao hình ảnh đó qua cho tâm thấy. Và tâm thấy đó, nó nhận hình ảnh rồi nó lại chuyển, trước khi nó mất đi thì nó chuyển giao hình ảnh đó qua cho tâm tiếp thu. Khi tâm tiếp thu phát sinh rồi, nó mất đi thì nó chuyển hình ảnh đó qua cho tâm điều tra, vân vân. Như vậy các tâm thức phát sinh sau nó hỗ trợ cho các cái sắc pháp trước đó là hình ảnh, theo cái cách thức là hậu sinh duyên. Lần lượt 17 tâm như thế. Và nhờ sự hỗ trợ của mắt và tâm mà cái tiến trình thân tâm này nó được hoàn tất, cái hoạt động thân tâm này nó được hoàn tất. Nơi đây, mỗi ngày, vì chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cho nên là tiến trình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay biết nó phát sinh liên tục. Sau khi chúng ta thấy, chúng ta nghe, vân vân, thì cái sự hay biết nó phát sinh, cái tâm quyết định phát sinh, cho nên có cái sự hay biết là gì, cho nên là chúng ta bắt đầu có cái sự phản ứng là thích hay ghét, cho nên là tạo nghiệp thiện hay là tạo nghiệp bất thiện. Sự giải thích là khi mình thấy đó thì mình thu nhận hình ảnh và mình phản ứng, nếu mà thích thì nó thích đến 7 lần do 7 cái tốc hành tâm tham nó phát sinh. Nếu mà nó ghét thì nó ghét cũng đến 7 lần do 7 cái tốc hành tâm sân nó phát sinh. Sau đó thì tâm đăng ký phát sinh. Và cuối cùng thì cái tiến trình tâm thấy này nó kết thúc. Và khi tiến trình tâm thấy này kết thúc thì cái tâm hộ kiếp, hộ trì kiếp sống nó lại phát sinh trở lại. Trong ngày nếu mà mình không thấy hình ảnh như thế thì mình sẽ nghe. Thì tiến trình nghe phát sinh. Nếu mình không nghe thì mình ngửi, tiến trình ngửi nó phát sinh. Nếu không ngửi thì nếm, tiến trình nếm nó phát sinh. Nếu không nếm thì có sự xúc chạm nơi thân, thì tiến trình tâm hay biết sự xúc chạm phát sinh. Nếu không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm thì sự suy nghĩ vẫn tiếp tục, cho nên là tiến trình qua ý vẫn phát sinh. Và chúng ta, nếu chúng ta để ý thấy là khi mà mình suy nghĩ đó, thì vì cái tâm nó hoạt động nơi ý căn, và nó các cái nơi như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó không có hay biết có đối tượng. Khi chúng ta bận suy nghĩ về cái gì thì tâm thức liên quan tới sự suy nghĩ nó hoạt động, nên mình không biết là vào lúc đó có hình ảnh gì, có âm thanh gì, có mùi gì cả. Và chẳng hạn như khi mình đang ăn thì mình đang biết là vị thức ăn nó như thế nào, nhưng mà đang ăn chợt suy nghĩ, thì vào lúc mình suy nghĩ đó thì cái tâm hay biết vị thức ăn, cái tiến trình tâm hay biết vị thức ăn nó không có hoạt động, bởi vì cái tâm nó mắc lo, nó suy nghĩ rồi. Do vậy điều đó có nghĩa là cả ngày những cái tiến trình tâm khác nhau nó liên tục phát sinh, không có ngừng nghỉ. Khi thì tiến trình thấy, khi thì tiến trình nghe, tiến trình ngửi, tiến trình nếm, tiến trình hay biết sự xúc chạm qua thân, hoặc là tiến trình suy nghĩ. Cho nên là tâm này nó phát sinh, rồi tâm kia nó phát sinh một cách liên tục, hỗ trợ cho thân này. Vào lúc mà chúng ta ngủ say thì mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không hay biết sự xúc chạm gì cả, mà cũng không suy nghĩ luôn. Tuy nhiên khi mình ngủ say mình không suy nghĩ, nhưng mà cái tâm hộ kiếp nó vẫn tiếp tục phát sinh, nó hộ trì kiếp sống này. Như vậy cái tâm này nó vẫn tiếp tục duy trì, nó hộ trì cái thân này. Và trong khi thiền, đôi khi mình bị giả dự buồn ngủ hay là mình ngủ, thì vào lúc đó là cái thân mình nó không có được sự hỗ trợ của tâm, nó không có cái ý giữ thân chẳng hạn, cho nên là cái thân nó nghiêng ngả, nó xoay. Nói về cái tâm hộ kiếp, thì cho dù là chúng ta không có thu nhận đối tượng gì qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cả, thì cái tâm hộ kiếp này nó vẫn còn sinh khởi, nó tùy thuộc vào cái thân này. Đôi khi mình ngủ mà không có ngủ say thì tâm thức mình nó vẫn hoạt động liên tục ở bên trong, cho dù là nó không tiếp xúc với những đối tượng bên ngoài như là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm gì cả. Bởi vì khi mình chưa ngủ say thì tâm nó hoạt động, nó mơ mộng, nó tưởng tượng, nó thấy hình ảnh ghê sợ chẳng hạn, rồi cái tâm sân nó phát sinh, nó sợ hãi, có khi sợ hãi đến mức mà mình giật mình thức giấc. Vậy tâm thức vẫn hoạt động liên tục ở trong cái thân này, nó hỗ trợ cho cái thân này. Và khi mà mình ngủ sai đó, thì chỉ có cái tâm hộ kiếp nó phát sinh thôi. Cái luồng hộ kiếp phát sinh liên tục để duy trì cái kiếp sống này. Cho nên là những cái tiến trình tâm thu nhận đối tượng như là tiến trình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm nó không có phát sinh. Cho nên vào lúc ngủ sai đó thì động đất mình cũng không có hay biết. Và Ngài nói về việc hành thiền của chúng ta, thì trong khi đi kinh hành thì chúng ta theo dõi tiến trình dở, bước và đạp. Nếu chúng ta cẩn thận theo dõi, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều tiến trình tâm nó phát sinh trong khi chúng ta đi kinh hành. Muốn dở rồi dở chân lên, muốn bước thì bước tới trước, muốn đạp thì đạp xuống. Còn nếu mà không có muốn gì cả thì nó dừng ngay chỗ đó. Trong quá trình mà dở chân lên có rất là nhiều tiến trình tâm phát sinh. Trong quá trình bước tới trước, đưa chân tới trước có nhiều tiến trình tâm phát sinh. Trong quá trình đạp chân xuống có nhiều tiến trình tâm phát sinh. Như vậy có vô số tâm nó phát sinh trong khi chúng ta đi kinh hành. Nếu mà không có tiến trình tâm phát sinh như thế thì sẽ không có những chuyển động như thế. Khi mà mình không chánh niệm theo dõi thì mình không hay biết những cái này. Mình không hay biết trong khi đi có những loại tâm khác nhau, có những tác ý sinh khởi, rồi hoạt động của thân nó ra làm sao, cái thân này và cái tâm này nó có liên kết, nó hỗ trợ nhau như thế nào. Trong một tiến trình dở có vô số cái ý muốn dở, dở, dở, dở, dở, và chân bắt đầu dở lên, dở lên, dở lên. Trong tiến trình dở có vô số suy nghĩ, vân vân. Khi mà chúng ta thở cũng có vô số loại tâm khiến cho mình mới thở được. Khi thấy có vô số loại tâm phát sinh, khi nghe có vô số loại tâm phát sinh, vân vân. Có thiền sinh, hành thiền thì cảm thấy là tâm nó phát sinh quá nhiều. Rồi cảm thấy là nó có ý dở, rồi tâm nó phân tích, rồi tâm nó đánh giá, vân vân. Nhưng mà khi mình biết như vậy, là mình thấy được cái hoạt động của tâm, hoạt động của thân tâm. Cho nên là thấy nhiều cái tâm nó phát sinh trong khi mình đi kinh hành, trong mình theo phòng xẹp là ok. Nếu mà tâm nó không còn hoạt động thì mình không có sống được. Nhưng mà tiếp tục hành thiền, tiến bộ hơn thì chúng ta thấy rõ ràng, chi tiết hơn và liên tục hơn. Cái tâm nó đến đi, mình thấy rồi nó không còn, mình nghe rồi nó không còn, mình dở chân lên rồi thì cái hoạt động tâm thân nó không còn, mình bước tới rồi thì cái hoạt động của tâm hay là thân nó không còn trong tiến trình bước nữa, vân vân. Mình thấy rõ là mình muốn mở mắt, mình muốn co, muốn duỗi, muốn ăn, muốn nuốt, muốn nói, muốn nhìn. Và cái hoạt động như thế nó đi theo sao? Và khi chúng ta liên tục theo dõi, ghi nhận như thế, một cách chi tiết như thế, thì chúng ta không còn thấy tâm thiện, tâm bất thiện gì cả. Mình cũng không biết là nó vui hay không vui. Mình chỉ thấy là hàng loạt tâm nó cứ phát sinh và cái hoạt động của thân nó cứ thế mà nó phát sinh. Qua đó chúng ta sẽ hiểu rằng tâm nó hỗ trợ thân. Cho nên là có những cái hoạt động nơi thân này. Nếu mà không có tâm này, mình thấy rõ là nếu không có tâm này thì mình không thể mở mắt, không thể nói, không thể hoạt động, không thể thấy cái gì, không thể nghe cái gì, vân vân. Nếu không có tâm mình không thể đi đến đây được. Vậy nhờ có tâm nó hỗ trợ cho cái hoạt động của mình, cho nên mình cần phải cảm ơn cái tâm này. Đừng có trách, đừng có phàn nàn khi mà thấy có quá nhiều tâm nó phát sinh như thế. Mình cảm ơn những cái tâm cho dù nó là tốt, cho dù nó là xấu. Mình cảm ơn những cái tâm khi mà nó theo dõi đề mục, nó ghi nhận đề mục liên tục. Ngay cả khi mà mình theo dõi như thế thì những cái sự lo lắng, giận dữ, vui buồn vân vân nó không có còn rõ ràng nữa. Mình chỉ biết một chuỗi những cái tâm khác nhau, khi biết khi không nó sinh khởi liên tục. Cho dù mình thích hay là không thích tâm thiện hay bất thiện, cũng nhờ nó mà nó hỗ trợ, cho nên mình thấy được, mình nghe được, mình ngửi, mình nếm, mình hay biết sự xúc chạm, mình suy nghĩ được. Như vậy những cái tiến trình tâm như thế cả ngày, suốt ngày, cả đời mình, nó có liên hệ với cái sắc pháp, với thân này. Cho nên là khi chúng ta hành thiền, chúng ta nhận ra những cái tâm như thế trong lúc chúng ta ngồi thiền đi kinh hành thì đừng có phàn nàn, mà hãy ghi nhận và hiểu ra được tâm, những cái tiến trình tâm, tiến trình thân tâm. Chúng ta cần hiểu là tâm thức nó hỗ trợ cho thân, hỗ trợ cho cuộc sống của mình. Thiền sinh làm những thiện nghiệp thì những thiện nghiệp này hỗ trợ cho thân, cho cuộc sống mình. Người khác làm những bất thiện nghiệp thì những bất thiện nghiệp này hỗ trợ cho thân, cho cuộc sống của họ. Các vị thánh tạo những tâm duy tác nó cũng hỗ trợ cho thân và cuộc sống của các vị đó. À, vậy tâm là như thế. Khi mà đi hành thiền thì công việc của thiền sinh là hay biết ghi nhận dù là cái tâm gì. Nhưng có những thiền sinh không hiểu được cái điểm này, cho nên là phàn nàn khi mà những tâm bất thiện, tâm vọng động nó phát sinh và chối bỏ những tâm bất thiện như thế. Nhưng là thiền sinh thì khi những tâm bất thiện sinh khởi, chúng ta cần theo dõi ghi nhận. Và khi theo dõi ghi nhận tâm tham hay tâm sân nó đang phát sinh, thì cái tâm tham, tâm sân này nó không còn. Còn nếu mà khi tâm bất thiện nó phát sinh, thay vì theo dõi ghi nhận mình bực bội nó, thì cái tâm bất thiện này nó lại lớn mạnh, nó tăng trưởng lên. Và đây không phải là cái cách thức trong thiền minh sát. Vậy thiền sinh cần phải chú tâm theo dõi đề mục cho cẩn thận, cho chi tiết. Thì khi mà càng chú tâm theo dõi đề mục cẩn thận chi tiết, thì chúng ta càng thấy được tâm rõ ràng hơn, thấy rõ cái hoạt động nhịp nhàng giữa thân và tâm, thấy được là tâm nó hỗ trợ hoạt động của thân như thế nào. Nếu mà không có tâm thì chúng ta bị hôn mê hoặc là chúng ta sẽ bị chết đi. Và khi mà chúng ta hành thiền nhiều hơn thì tự động chúng ta nhận ra là những tâm bất thiện nó ít phát sinh hơn và những tâm thiện lành nó phát sinh nhiều hơn. Để hiểu được thân và tâm này, để hiểu những hoạt động của thân tâm này, thì chúng ta đừng có điều khiển thân tâm, đừng có chối bỏ nó, mà chỉ cần theo dõi ghi nhận rất là cẩn thận các cái đề mục phát sinh. Đức Phật dạy 24 duyên trong phần gọi là Bhatthana này. Đến đây thì Ngài không có thể nào mà giảng hết cho chúng ta về 24 duyên, còn một số duyên còn lại như là Vibhaka, Ahara, Chana, Atinati, v.v. Và nếu có điều kiện thì Ngài sẽ nói thêm về các duyên này về sau. Nhưng mà những cái mà chúng ta học là những điều rất là căn bản rồi, những cái duyên rất là căn bản rồi. Còn những cái phần, những cái duyên khác trong 24 duyên này là chỉ giải thích thêm mà thôi. Khi mà mình hiểu được cái hoạt động, hiểu được các cái duyên trong Bhatthana như thế thì mình có được rất là nhiều lợi lạc. Khi mà Đức Phật dạy Bhatthana này, Ngài không có nhấn mạnh thiện với bất thiện, hay Ngài không nói về thánh đạo, thánh quả. Ngài chỉ nhấn mạnh về bản chất vô ngã, có nghĩa là cuộc sống này chỉ là hoạt động của thân tâm, chỉ là hoạt động của danh sắc, vốn có bản chất vô thường, khổ, vô ngã mà thôi. À, vậy khi chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ hiểu được điều này nhiều hơn. Chúng ta hiểu rằng mọi thứ chỉ là vô ngã, không có mình ở trong đó. Và Ngài mong thiền sinh hiểu rõ bài giảng này và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.